Chương 1740, thật không biết xấu hổ. 4. Nàng cười nhạt một cái nói, đã như vậy, vậy chúng ta Tiêu Diêu môn 7 người, cùng một chỗ từ tinh thần học viện lui. Nàng vẫn chưa nói xong, trong đám người đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Ta không đồng ý đem Diêu Quang phân viện nhân trục xuất tinh thần học viện, nói chuyện chính là Thiên Tuyển phân viện Tần Anh Lộ. Ta cũng không đồng ý Thiên Quyền phân viện từ Anh Bắc QNZ đứng ra, Diêu Quang phân viện nhân không có làm gì sai, bọn hắn tại sao phải hy sinh, tại sao phải bị trục xuất học viện. Thiên Xu phân viện luôn luôn đi theo Âu Dương Khanh thiếu niên bên cạnh QNZ đi lên phía trước, nếu như chúng ta mệnh, cần nhờ hy sinh vô tội đồng học mới có thể bảo trụ. Vậy ta về sau còn có gì mặt mũi sống sót? Diệp Lương thần tử Trung Trần Bình cùng Ngô Quý nhao nhao phát ra tiếng, tại Tiêu Diêu đội cho chúng ta làm vẻ vang thời điểm, hô hào bọn hắn là chúng ta đồng môn. Một khi có chu tờ tai họa, liền đem mình phiết sạch sẽ. Loại này bẩn thỉu chuyện vô sỉ, chúng ta làm không được. Càng ngày càng nhiều học sinh bắt đầu đứng ra. Có nội viện, QNZ có ngoại viện. Có cùng Mộ Nhan bọn hắn đang tái sinh nhập học bên trong cùng trận thi đấu. QNZ có tại Giao Quang phân viện nghe qua Lạc Vân Tiêu cùng Đế Minh Quyết giảng bài. Có đã từng cùng Mộ Nhan bọn hắn lên qua tranh chấp, từng có khắc khiễng. QNZ có Diệp Lương thần cùng Tiêu Diêu đội cho tới nay tử trung. Càng ngày càng nhiều nhân đứng ở cái thứ nhất nói chuyện Tần An Lộ cùng Từ Anh Bác sau lưng. Chậm rãi đám người bị chia làm hai cái khu vực. Tần An Lộ cùng Từ Anh Bác sau lưng là lít nha lít nhít học sinh cùng đạo sư. Bọn hắn mỗi một cái ánh mắt kiên định, thần sắc kiên quyết, trên mặt có sợ hãi, có bối rối, nhưng càng nhiều hơn là một đi không trở lại quyết tuyệt. Mà đổi thành một bên, Âu Dương Minh Châu sau lưng cũng chỉ có giải rác mười mấy người. Thậm chí còn có mấy người nhìn thấy tràng cảnh này về sau, mặt lộ vẻ xấu hổ, muốn len lén hướng Tần An Lộ cùng Từ Anh Bác phía sau bọn họ chui. Âu Dương Minh Châu nguyên bản mặt mũi tràn đầy đắc ý, trong lúc nhất thời tất cả đều biến thành thẹn quá hóa giận. Mà cùng ở sau lưng nàng nhân cũng là từng cái mặt đỏ bừng lên, hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Tần An Lộ khinh bỉ nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng nói, chúng ta ai cũng không phải không sợ chết nhân. Thế nhưng là, Newton hy sinh đồng bạn nhân sinh cùng lợi ích, đem đổi lấy mình sống tạm. Dạng này nhân, ta Tần An Lộ xấu hổ tại xem như đồng môn đúng các ngươi như thế sợ chết, muốn mạng sống không phải rất dễ dàng sao? Mình từ tinh thần học viện nghỉ học không phải tốt? Diêu Quang phân viện là chúng ta tinh thần học viện một bộ phận, Quân Mộ Nhan, Tiêu Diêu đội, đều là chúng ta tinh thần học sinh. Bọn hắn cho chúng ta tinh thần chiến đấu, cho chúng ta làm vẻ vang. Bây giờ lại có nhân muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài, ta chết cũng không đồng ý. Mẹ trứng La Ho Tư mặc dù không phải anh hùng, nhưng hôm nay cái mạng này chính là không thèm đếm xỉa đáng chết điền ra, muốn mang đi học viện chúng ta học sinh, liền từ La Ho Tư trên thi thể bước qua đi thôi. Đu nở dê, chúng ta hôm nay thể cùng tinh thần cùng tồn vong, muốn để chúng ta hy sinh chính mình đồng bạn đổi lấy sống tạm, không có cửa đầu tinh. Thần học viện thầy trò chỗ đứng lần nữa thay đổi. Lít nha lít nhít đám người đem Tiêu Diêu môn 7 người vây quanh ở trung tâm, không cho bất luận cái gì công kích có cơ hội rơi xuống trên người bọn họ. Mà tinh thần học viện đạo sư cùng phân viện trưởng nhóm lại tự phát đứng ra, đứng tại đám người phía trước nhất, thủ hộ giả học sinh của bọn hắn. Mạnh Bách Xuyên hai mắt rưng rưng, tung người một cái rơi vào tất cả đạo sư phía trước, lấy linh lực khuyết đại âm thanh, la lớn, muốn động ta tinh thần học sinh, trừ phi từ ta Mạnh Bách Xuyên trên thi thể bước qua đi tấu chương xong.